Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Muốn luyện này công tất trước. 42. Không có cách nào, Yên Nhi chỉ có thể đáp ứng giáo Bạch Liên Hoa. Ma Tôn đối với mấy cái này thủ đoạn không có hứng thú. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hồi Ma Cung đi xem tình huống hiện tại. Thuận tiện sẽ đem tiên môn lần này lai lịch luyện mục tiêu tìm hiểu rõ ràng. Yên Nhi phi thường chuyên nghiệp, không có trực tiếp bắt đầu giáo Bạch Liên Hoa như thế nào câu nhân. Mà là dựa theo của nàng tính cách vân vân huống đến phân tích thích hợp của nàng lộ tuyến. Người mặc dù bộ dạng xinh đẹp mị hoặc, tính tình lại như là cái hồn nhiên cô nương, Yên Nhi phân tích. Hỏi, người nọ là ngươi huynh trưởng, ngươi xem thượng cái hòa thượng. Đều không phải, Bạch Liên Hoa nói, là cái tu tiên người, quạnh quẽ bất cận nhân tình, Yên Nhi nghĩ nghĩ, có đại khái phương án, nói, không cam đoan có thể thành công, nhưng tuyệt đối có thể có điểm tác dụng, nàng nói. Bọn họ này tu tiên nhân a, sống mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi, đã sớm không xem bề ngoài, liền tính lại mỹ lại câu nhân, cũng chỉ cảm thấy là phấn hồng bộ xương thôi. Bọn họ thích thuần túy trong suốt nhân, không có bất kỳ mục đích, chỉ có đơn thuần thiện ý cùng cảm tình, ở lúc lơ đãng toát ra mị lực, hỗn tạp ở hồn nhiên bên trong, giống như thực giống như giả phân không rõ cũng vô pháp cự tuyệt. Mới là tối chí mạng, Bạch Liên Hoa cảm thấy có chút nghe không hiểu tiếng người. Yên tâm, 10 ngày vậy là đủ rồi, tổng kết mà nói liền nói mấy câu. Giả vờ yếu ớt, trang vô tội. Một bộ nghiêm trang hồn nhiên không biết hỏi một ít thật hoang nội dung. Tỷ như không nghĩ qua là ngã sấp xuống đem nhân ấn trên mặt đất. Lúc thức dậy không nghĩ qua là đụng tới thần bí vật phẩm. Sau đó một mặt vô tội nghi hoặc hỏi. Gì, người ẩn giấu cái gì vậy nha? Lại tỷ như không nghĩ qua là ở đối phương tắm rửa khi xâm nhập. Sau đó một bộ nghiêm trang hảo tâm giúp đối phương trà sát lưng. Lại thật thiên chân hồn nhiên hí thủy, lơ đãng liếc đến kẹo que, hỏi, gì, vì sao ngươi so với ta nhiều một miếng thịt nha, lại tỉ như bị đối phương đẩy ngã hắc hắc hắc. Không biết làm sao nói, không cần, ta trở nên rất kỳ quái, ta làm sai cái gì sao, vì sao muốn như vậy trừng phạt ta, đau quá, mau đi ra, Bạch Liên Hoa đầu đi một cái chịu phục ánh mắt. Có thể trang thuần đến loại tình trạng này, cũng là tương đương nghiêu bức, Yên Nhi chậm rãi vuốt tóc mai, nói, nam nhân chính là thiện, thích thanh thuần, lại muốn đem thanh thuần biến thành đãng, nàng kinh nghiệm phong phú. Tiếp tục nói, bất quá cũng không toàn là như thế này, mỗi người tình huống cũng không đồng, cũng có một chút nam nhân thích làm bị động kia phương, dù sao ngươi chiếu ta nói làm. Khẳng định là có thể nhường đối phương tâm hoảng ý loạn, Bạch Liên Hoa cảm thấy chính mình. Nói không ra những lời này, rất đặc sao hổ thẹn. 10 ngày rất nhanh đi qua, cấm chế nhất cởi bỏ, Yên Nhi liền trốn, Ma Tôn xử lý xong việc tình trở về. Xem phòng trong Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, nhíu mày nói, làm sao ngươi ăn mặc cùng bánh chưng dường như, ba tầng trong ba tầng ngoài, mặc không biết bao nhiêu quần áo. Bạch Liên Hoa là thật vô tội, nói, cái kia cô nương làm cho ta mặc dày điểm, nói như vậy có thể làm cho người ta càng suy nghĩ nhiều tượng. So trực tiếp bày ra càng làm cho người ta khinh tư, Ma Tôn sắc mặt rất tệ. Là làm cho nàng đi câu hạc nhàn vân, không phải là làm cho nàng đi qua mùa đông a. Xuyên thành như vậy, có cái gì rất nghĩ tượng. Thoát hắn sắc mặt không vui mệnh lệnh. Bạch Liên Hoa khỏa cả người là hãn, động vật máu lạnh thật sự chịu không nổi này dày quần áo. Được mệnh lệnh liền bắt đầu một tầng tầng cởi ra, nàng nóng đến sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng chỉ thoát thừa cuối cùng màu trắng áo đơn cùng váy lót. Mồ hôi tẩm ẩm vật liệu may mặc thiếp tại thân thể thượng. Vọng Dạ Sầu trầm mặc không nói. Hết chương.